Hôm nay là mùng 4 Tết năm Kỷ Hợi 2019. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng, giờ này ta sống không có rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù. Giữa những người hận thù, ta sống không thù hận. Chiến thắng sanh thù quán, thất bại chịu khổ đau. Sống tịch tịnh an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. Mời quý Phật tử nghe chuông, trở về hơi thở, mỉm cười lên coi. Mỉm cười nhẹ lên coi. Mỉm lên. Mấy bà già ngồi trước nè, mỉm cười lên. Mỉm thôi, thở vào, thở ra. Cảm nhận hơi thở. Cảm nhận cảm giác. Cảm nhận sự có mặt của quý thầy, quý cô. Cảm nhận sự có mặt của chánh pháp, sự có mặt của thánh tượng Đức Thế Tôn, sự có mặt của chư tăng ni, sự có mặt của mình và đại chúng. Cảm nhận một không gian đại ngàn. Cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng. Cảm nhận sự an tịnh lắng dịu trong giờ phút tuyệt vời này. Thở vào, thở ra. Cảm nhận sự thanh tịnh. Thở vào, thở ra, cảm nhận sự bình an. Thở vào, thở ra, cảm nhận được sự tịch tịnh vắng lặng. Mỉm cười nhẹ lên. Mỉm cười nhẹ lên. Thở vào, thở ra, mỉm cười. Bình an không quý vị? Bình an không? Vui không? Cho một tràng pháo tay lớn con. Quý vị tự tán thưởng cho quý vị đó. Qua những giây phút tạo dáng bên cổng trời, qua rồi những giây phút bò lên núi, qua rồi những giây phút ôm eo ếch cái ông xe ôm cứng ngắc, qua rồi những cái khay cơm và những cái tô phở, qua tất cả những cái rộn ràng, và giờ này chúng ta đang ngồi trong một thế giới bình an, thế giới của sự tỉnh giác và chánh niệm, thế giới của 300 người không có nghe tiếng động. Đây là kỳ diệu, đây là nhiệm màu, phải không quý vị? Hãy tận hưởng cái giây phút màu nhiệm này. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc hiện pháp, cái khoảnh khắc hiện tại. Hãy đem tâm mình trở về tại chỗ đang ngồi. Hãy thở nhẹ. Hãy thả lỏng toàn thân. Quý vị thấy mùa xuân năm nay đặc biệt hơn những xuân năm rồi không? Có không? Năm rồi đi chơi ở đâu? Năm nay Tết ngồi trên núi, phải không? Bây giờ chúng ta có một buổi pháp đàm, đàm đạo về chánh pháp trong đầu xuân. Quý Phật tử có những thắc mắc, có những khó khăn trong sự học giáo pháp cũng như sự thực tập, quý vị cứ việc nói lên, hoặc là mình chia sẻ những cái tâm đắc, những cái niềm vui tu học của mình. Quý vị cứ thoải mái, hôm nay chúng ta là mùa xuân. Hôm nay chúng ta là mùa xuân, chúng ta hòa chung trong cái không khí vui tươi, chia sẻ, thân mật và quan hỷ. Quý Phật tử nêu lên những thắc mắc, nghi vấn, khó khăn, những tâm đắc, những niềm vui trong sự tu học của mình. Bạch Đại Đức, con là Phật tử Kim Tiến, là Phật tử của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang. Hôm nay nhân ngày đầu xuân đến pháp hậu của sư, con có một điều thắc mắc. Kính thưa sư, sao ở cõi cực lạc đến 10 mương Phật, cõi Phật mà mình không niệm một Phật nào khác hơn là niệm một Phật A-di-đà? Nếu mình niệm Phật A-di-đà không, chính cõi Phật kia có buồn vì mình hay không? Và mình có lỗi với chính cõi Phật kia không? Xin Thầy cho con biết. Nam mô A-di-đà Phật. Đầu xuân năm mới, con xin kính chúc Đại Đức cùng toàn thể quý đại chúng một năm mới dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con có một câu hỏi bạch hỏi Đại Đức tức là trong cái cuộc sống của chúng con rất là bộn bề về công việc, Thì khi chúng con có một cái buổi tọa thiền vào cuối ngày thì tâm thường là tán loạn, tạp niệm rất là nhiều. Xin Đại Đức chia sẻ chúng con một chút ít kinh nghiệm của Đại Đức để cho thân tâm chúng con có thể được an lạc ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính bạch thầy, thì dựa vào câu hỏi số 1 á, con hỏi câu khác một chút xíu là đa số Phật tử á, chúng ta là quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà tại sao không niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà chúng ta lại niệm A Di Đà Phật? Con xin hết ạ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính Đại Đức. Con là đến đây một lần đầu tiên, nhưng mà con được sự vinh hạnh của bạn con giới thiệu đến đây. Và mấy ngày hôm nay, trong một tháng nay, con được xem những hình ảnh của quý thầy, nhất là Đại Đức, pháp thoại, những bài pháp thoại trên mạng YouTube. Con rất là kính những cái lễ vật, những ngày Tết mà thầy đã dạy, những Phật tử sắm những lễ vật cúng ngày đưa ông Táo, với lại lễ vật những ngày đêm giao thừa, ngày mùng 3 Tết. Con rất là kính phục và con dâng theo. Năm nay con sẽ cúng những cái lễ vật những thầy đã chỉ trong pháp thoại. Con rất là tạ ơn thầy. Từ đây sắp tới con sẽ kính những cái lời thầy chỉ dạy trong những pháp thoại đó. Con nam mô và Phật, con phải kiến bao nhiêu đó con kính Phật. Dạ, con tạ ơn thầy. Kính bạch trên thầy, kính thưa đại chúng. Con nhận thấy có một Phật tử Bú Liên còn trẻ, vừa lập gia đình nhưng mà có chuyện không hay đối với người chồng của mình, đó là dự định. Cũng cảm thấy rất là buồn cho Phật tử. Cũng nếu mà dự định có thể hôm nay là một cái cơ hội để cho mình nói lên cái nỗi niềm đau xót của mình, để nhờ thầy cùng đại chúng tháo gỡ để mình có một cái bước đường tiến trong tương lai. Đây là một cơ hội rất là tốt, dự định cố gắng mình chia sẻ. Vì nếu mà không có cái duyên này thì chúng ta cũng có thể là ở nhà vẫn buồn mãi đấy. Mong dự định sẽ chia sẻ để mình vượt qua cái nỗi đau này và mình sống được với cái hạnh phúc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là pháp danh là Diệu Định. Con kính xin thầy chỉ dạy thêm cho con cách đời sống vợ chồng để luôn nhẫn nhịn nhau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con pháp danh là Mãn Tâm Hòa. Con có một điều thắc mắc trong gia đình. Khi mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là không thờ thiên thần quỷ vật. Như thế thì trong nhà mình có được thờ thần tài thổ địa không ạ? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con là Phật tử từ Trí Nguyên. Hôm nay con có một duyên lành đến Liên Vi Pháp Ấn lần thứ hai của Bảo Lộc. Thì hôm nay con xin chia sẻ và kính nhờ thầy chia sẻ cho con một điều. Con đã đến rất nhiều chùa và nghe những ngày mà mình cúng sao hạn, giải sao giải hạn, thì bên pháp môn Tịnh Độ chúng con đã hiểu, nhưng con không hiểu nguyên nhân cúng sao hạn là như thế nào, có được là phép màu gì, hay là có được là như mình theo ý muốn là giải sao hạn. Cho nên con thưa thầy chia sẻ cho con ngày hôm nay. Tất cả quý Phật tử, những câu hỏi nãy giờ đó là xoay quanh mấy vấn đề. Làm sao để được bình an, làm sao để được vui vẻ, làm sao để sống ở trong gia đình được thuận thảo, hài hòa, hạnh phúc. Thì đây là cái mong ước chung của tất cả con người chúng ta. Giờ quý Phật tử thấy rằng Phật giáo mình là gần 3.000 năm đã thừa kế phát triển rộng khắp, cùng khắp. Và khi mà đi vào các cái quốc độ, tức là một đất nước nào đó đó, thì nhất là Phật giáo phát triển ấy, là sẽ có nhiều cái thích ứng theo cái phong tục, tập quán, cái hoàn cảnh xã hội ở đó. Cho nên hiện tại Phật giáo chúng ta rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều cái phương pháp tu. Quý vị thấy có phải gì không? Nhiều cách tu không? Rất là nhiều, mà có khi nhiều quá mình không biết cách nào. Thành ra nó cũng có cái mặt hay, mà cũng có cái mặt không có được tích cực. Chính vì thế đó mà mình phải hiểu thế nào là Phật giáo tín ngưỡng và thế nào là Phật giáo nguyên chất. Những cái ngày đầu năm mình đến chùa, đó là một cái truyền thống, một cái phong tục tập quán, một cái nét đẹp. Quý vị thấy không? Bây giờ là mấy ngày đầu xuân này mình về chùa, rồi mình cùng nhau ăn chay, rồi nghe pháp, rồi tập thiền. Quý vị thấy vui không? Đó là mình thấy cái lợi ích thiết thực. Lợi ích thiết thực của cái sự mà gọi là về chùa để mà cầu an, cầu sự bình an, cầu sự may mắn, cầu sự phúc lộc. Nhưng mà đó, từ cái chỗ hình thức đó đó, từ cái chỗ lễ nghi đó đó, thì mình mới tìm hiểu giáo pháp. Thì Đức Phật dạy mình, một người Phật tử đó, thì những cái pháp mà tu tập mà gọi là căn bản quan trọng nhất á, là Đức Phật chia gia tài cho mình. Đức Phật là có trao gửi cho mình một cái gia tài rất là lớn, mà không biết quý vị có thừa kế được cái gia tài này chưa? Có biết gia tài đó là gì không? Vậy năm nay Minh Thành trao gia tài cho quý vị của Phật để lại, chịu không? Cái trong Phật giáo thường thường gọi là thất thánh tài, là 7 cái tài sản của bậc thánh. Nếu mà nói gọn là có 5 cái. 5 cái món này gọi là 5 cái báu vật, 5 cái bửu bối, 5 cái viên ngọc, 5 cái thỏi vàng. Mà mình đi chùa đó là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20-30 năm, mà mình không biết 7 cái tài sản này đó, hay là 5 cái tài sản này đó, là coi như mình mới có gieo duyên thôi, chứ chưa phải là con thiệt của Phật. Ai nhớ được thất thánh tài? Dạ bà thầy, con trả lời luôn là thất thánh tài là 7 cái thứ tài sản của bậc thánh. Là thứ nhất là tín, là lòng tin. Thứ hai là giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Cho chồng một tay lớn đi. Quý vị có được 7 cái này đó, tức là nhớ kỹ và ghi chép vô, nhớ kỹ là quý vị thừa hưởng được cái gia tài của Đức Phật. Còn quý vị cứ vô mà quý vị cứ ghi cầu an không, mà về quý vị sân si thì có an không? Rồi ở trong nhà vợ chồng mà không có biết là nhún nhường, không biết nhẫn nhịn, không biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, không biết thương bằng cái sự hiểu biết sâu sắc. Đó thì là quý vị thấy là không có bình an được, dầu cho mình có ghi cầu an mỗi ngày. Cho nên cái ghi cầu an là một cái cơ hội nhắc nhở mình về để gì? Để mình thấy được cái tôn dung thánh tượng của Đức Phật. Đức Phật là bậc đại an ổn, bậc vượt qua tất cả khổ ách, bậc thấu hiểu khắp tất cả thế gian này, gọi là thế gian giải, thầy của trời người, bậc xứng đáng để cho mình cúng dường, gọi là ứng cúng thiên nhân sư. Chánh đẳng chánh giác là thấu biết tất cả pháp triệt để, trọn vẹn, rốt ráo, viên mãn, không có một góc cạnh nào, không có một khía cạnh nào mà Đức Phật không thấy, không biết. Như vậy gọi là toàn giác. Cho nên mình về mình nhìn thấy cái pháp tướng của Phật, cái tôn dung của Phật, mình lại xuống như vậy đó, để mình nhớ lại những lời Phật dạy. Mình nghe quý thầy nhắc nhở, rồi mình thực tập theo. Đó là cái sự sâu sắc của cái gọi là cái cầu an của ngày lễ đầu xuân, để mà mình trở về mình lễ Phật đi chùa đó, chứ không phải vô lại rồi Phật ban xuống cho mình. Không phải, cái đó là mê tín. Lại để mình nhớ Phật, nhớ những lời dạy của Phật, thực hành theo lời dạy của Phật thì mình được bình an. Nhất trí vậy không? Bây giờ quý vị bị bệnh, bị bệnh rất nặng. Quý vị nghe có một ông bác sĩ là rất là giỏi. Rồi quý vị đi tới trước mặt ông bác sĩ đó, quý vị lại ổng từ sáng đến trưa, từ trưa lại đến chiều, từ chiều lại đến tối, không có kêu ổng khám bệnh, không có kêu ổng ra toa, rồi không có cho thuốc, không uống thuốc, kêu quý vị cứ lại ổng hoài gì hết bệnh không? Hết không? Hết không? Hết không? Rồi quý vị kêu tên bác sĩ ơi cứu con, bác sĩ ơi cứu con, bác sĩ ơi cứu con, bác sĩ ơi cứu con, bác sĩ ơi cứu con, kêu hoài, hết không? Mình có giống giống vậy không? Cái tu của mình bây giờ có giống giống vậy không? À, phải không? Kêu Phật ơi cho con hết giận, Phật ơi cho con hết khổ, phải không? Cho nên á, trở lại cái vấn đề đó, mình muốn trở thành một cái người bình an, hạnh phúc, giàu có trong Phật Pháp, thì mình phải đầy đủ cái gia tài của Đức Phật để mà mình thừa kế. Mình có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, mà lòng tin mình á bằng một cái gì? Cái sự hiểu biết chân xác, gọi là chánh tín chứ không phải mê tín, chánh kiến chứ không phải tà kiến. Chánh kiến là gì? Là mình tin Phật á, là mình tin là cái sự chứng ngộ của Phật, tin cái lời dạy của Phật, tin vào cái trí huệ của Phật, chứ không phải mà là mình lại nữa Phật cho mình, Phật cầu cho mình. Không phải, mình lại mình cầu xin ông Phật ban cho mình. Không phải. Hiểu như vậy là mê tín, hiểu như vậy là hiểu sai lời của Phật. Mà Đức Phật dạy mình gì? Phật dạy mình đó, cái tài sản thứ hai là giới. Giới. Cho nên mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thì như vậy thì mình tin vào Đức Phật, thì tin lời dạy của Phật. Mà Phật dạy mình cái gì? Phật dạy mình đầu tiên bước vào cửa Phật đó, là Phật dạy mình đó, đức hạnh. Dạy mình cái phẩm chất đạo đức. Dạy mình cái gì? Cái sự hướng thượng của nhân cách và tâm linh. Hai cái chữ hướng thượng này hay lắm. Cái lúc mà quý vị mà bước lên núi đó, quý vị dòm xuống chân núi hay quý vị dòm lên đỉnh núi vậy? Dòm lên núi hay là dòm xuống chân núi lúc đi lên đó? Có ai lên núi mà dòm xuống chân núi không? Đó là hướng thượng đó. Hướng thượng là mình hướng lên. Cho nên cái giáo pháp của Phật đó là có cái công năng giúp cho mình hướng thượng. Pháp của Thế Tôn là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến đây mà thấy, có hiệu quả tức thì. Được người trí tự mình giác hiểu. Và cái pháp đó giúp cho mình hướng lên, đi lên, bước lên càng ngày càng cao. Mà cái gì cao? Phẩm chất cao. Cái gì cao? Đạo đức cao. Cái gì cao? Cái phẩm hạnh cao. Cái gì cao? Cái nhân cách của mình càng ngày càng cao. Mà những cái nhân cách đó, phẩm hạnh, đạo đức đó là gì? Là từ nơi cái giới pháp. Cho nên hồi nãy đó, cái tiếng chuông thứ tư đó, là quý vị nhớ là Minh Thành nói cái gì? Ai còn nhớ? Là bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính của mình á, hướng về vô thượng thánh giới. Bởi vì sao? Bởi vì những điều đó đó là bậc thánh giác ngộ mới chỉ ra cho mình được. Chứ người phàm, người bình thường không thể chỉ ra cho mình được. Tại vì đó là gì? Đó là gia tài đó. Tại vì những cái điều đó mà mình thực hiện đó, thì mình á có một cuộc sống bình an tuyệt vời lắm. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy mình nó từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ là nói lời đôi chiều, nói lời phù phiếm, nói dối, nói lời hung ác, từ bỏ sử dụng những cái chất sai xưa, nghiện ngập. Bây giờ quý vị thấy năm cái điều đó, nếu mà mình từ bỏ được thì đời sống mình có hạnh phúc không? Bây giờ nếu như bây giờ mình là trộm cắp thì quý vị thấy sao? Cái nhân cách của mình sao? Rồi cái khi mà mình ngồi xuống, mình ngồi thiền hay niệm Phật, cái tâm mình có an không? Hay là mình á phạm vào trong cái giới thứ ba, tà hạnh trong các dục, tức là đi lối tẻ, ngoại tình, thì lúc đó quý vị thấy làm sao? Bất an không? Khổ đau không? Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ mình nói chuyện mà mình lừa dối người ta, gạt gẫm người ta, rồi khi mình ngồi đó, cái tâm mình có tịnh không? Không có tịnh. Rồi bây giờ đó là quý vị thấy như là nghiện ngập say xưa, rồi đó, bây giờ là cỏ mỹ, thuốc lắc gì đó, xì ke ma tí, rồi quý vị thấy giờ sao? Khổ đau cho mình, khổ đau cho người không? Và bây giờ cái hiện trạng đó nhiều không? Hằng ngày quý vị xem tin tức thời sự, quý vị thấy không? Đầy dẫy hết. Mà thậm chí không phải 1, 2, 10 mà hàng trăm người cùng nghiện cùng một lúc. Thì đó là gì? Đó là những người đó là họ đưa đến cái gì? Si mê, rối loạn, xa đọa, trị lạc, khổ đau trong hiện tại và tương lai. Khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Thì vậy, đây, những cái điều này quý vị thực hiện là những điều đưa mình bước lên càng cao, đưa cho mình bước lên càng ngày càng cao. Và quý vị thấy những cái này nó cũng giúp cho mình gì? Giúp cho mình có một cái đời sống bình an, hạnh phúc. Bình an, hạnh phúc. Bây giờ Minh Thành nói ví dụ một cái nhỏ thôi, như nãy đó mình ngồi đây, hay là ngay giờ phút này, 300 người, người nào cũng giữ thân miệng ý thanh tịnh hết, thì mình cảm nhận một không gian màu nhiệm tuyệt vời, thiêng liêng. Nhưng bây giờ mình bước vô cái nhà bình thường đó, không phải chùa đó, thì chừng 3-4 người thôi, thì mình nghe, mình thấy làm sao? Nó có yên không? Đâu có yên đâu. Thì đó là nhờ gì? Nhờ giới, nhờ những cái điều mà Đức Phật dạy mình hướng thượng, bước lên, bước lên, bước lên. Rồi sao? Từ đâu mà mình biết những cái điều đó? Nhờ mình nghe pháp. Cho nên đa văn là cái tài sản tiếp theo đó. đa văn là mình phải nghe nhiều, nghe nhiều. Đức Phật gọi đệ tử của Ngài là đa văn thánh đệ tử. Đệ tử của Bậc Thánh nghe nhiều chánh pháp, học nhiều chánh pháp, hiểu nhiều chánh pháp. Quý vị có nghe nhiều không? À, cho nên cái nghe nhiều đó là cái tài sản đó. Tài sản mà Đức Phật á, truyền trao cho mình đó. À, rồi Đức Phật dạy mình đó là tàm quý, tức là hổ thẹn khi mình có lỗi, có sai, có trật. À, hai cái này quý vị đừng có xem thường nha. Cái hổ thẹn này đó, tức là cái pháp mình đưa vào bậc thánh đó. Từ hổ thẹn mà đi đến thánh nhân. Nếu mình có cái sai, có lỗi gì đó là mình phải cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn, mình quyết tâm, mình điều chỉnh, mình sửa đổi lại, thì cái đó là đưa mình vào bậc thánh. Còn giờ quý vị thấy cái người sai mà mình nói trơ trơ là lúc đó tới đâu rồi? Cái này gọi là bó tay chấm cơm, phải không? Và hết thuốc chữa luôn, phải không? Nó là trơ trơ đó. Cho nên hai cái pháp hổ thẹn này hay lắm. Quý vị chiêm nghiệm thêm, chiêm nghiệm thêm hai cái đó rất là hay. Ví dụ như giờ đó, tới giờ ngồi thiền ai cũng ngồi thẳng băng hết trơn á, phải không? Cái mình cứ cục cửa hoài, không thôi hồi mình gục lên, gục xuống, mình thấy ủa sao kỳ vậy ta? Sao người ta cũng ngồi mà được, mà sao mình ngồi không được? Hay là tới giờ khuya nay người ta lên cổng trời, ta ngồi, ta lễ Phật, ta nghe pháp thoại, cái mình nằm dưới, phải không? Nằm dưới mình lăn qua trở lại, cái mình chùm thêm một cái mền, cái mình chùm thêm cái mền thứ hai nữa, cái mình thấy ta đi, cái mình chùm cái đầu luôn. Cái mình thấy ủa sao mình kỳ vậy? Cái này không được, phải không? À, thì từ cái pháp mà hổ thẹn đó, nó làm cho mình hay lắm. Nó làm cho mình tiến lên, tinh tấn lên. Mà đó là gì? Đó là tài sản của Đức Phật để lại đó. Chứ không phải bình thường đâu. À, mình soi rọi lại nội tâm mình, ủa sao mình thấy mình còn nóng giận quá vậy ta? Sao hồi đó lúc mà ổng chưa cưới mình đó, mà mình nói chuyện dễ thương vô cùng. Mỗi hành động cử chỉ mình dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái, phải không? À, lựa lời từng câu, từng chữ, mình ngồi mình cũng là lựa cái dáng, mình đi mình cũng sửa cái tướng nữa. Mà bây giờ về nhà rồi không cần sửa gì nữa, chứ mình sửa người ta không mà mình khỏi cần sửa mình nữa, phải không? À, thì cái chỗ đó là mình quên cái sự mà gì? À, quên cái nội soi. À, hai cái chữ này quan trọng lắm. Nội soi là mình soi lại ở trong cái những cái suy nghĩ, cái cảm giác của mình phải soi lại cái cảm giác của mình, coi cái cảm giác mà giận của mình lên coi nó có khỏe không, hay là nó mệt, nó nóng không, hay là nó mát, nó bực mình dễ chịu hay là khó chịu. Cái cảm giác mà bực bội, sân hận á, cảm giác đó là lửa than, cảm giác nó đốt mình, đốt người. Cho nên mình từ bỏ cái cảm giác, không có chấp nhận cái cảm giác đó. Và bây giờ mình á, trải cái tâm từ, cái tình thương, làm cho cái cảm giác đó, mình chặn đứng cảm giác đó, mình lắng dịu cái cảm giác đó, và mình trải cái tâm từ. Bây giờ mình thành hướng dẫn quý vị trải tâm từ nha. À, bây giờ quý vị mắt nhìn xuống đi, nhìn xuống về phía trước, mắt nhìn xuống về phía trước. Mắt nhìn xuống về phía trước. Cảm nhận cái cảm giác ở trong cơ thể của mình. Cảm nhận hơi thở nó chuyển động ở lồng ngực, ở bụng, ở mũi, ở chóp mũi. Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở: lồng ngực, bụng, chóp mũi. Cảm nhận cái cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Cảm nhận cái thân này, thấy thương cái tấm thân này quá. Vì cái sự không hiểu biết chánh pháp, vì cái sự ham muốn, nóng giận, mà mình đã bao lần dày dò cái thân xác này. Mình bao lần mình làm cho mình phiền muộn, khốn khổ, và mình cũng làm cho những người chung quanh mình khó chịu. tội nghiệp quá, giờ thương mình quá, thương mình, thương mình. Giờ làm cho cái cảm giác của mình nó trào dâng lên một tình thương. Rồi đó giờ mình thương ngoài không, bây giờ mình thương mình đi, thương mình quá, thương. Thương cái đó giờ mình giận, thương cái cảm giác giận, thương cái cảm giác sân, thương cái cảm giác không hiểu biết, si mê. Thương cái cảm giác mà ganh tị, đố kỵ người khác, thương. Rồi bắt đầu mình mới nghĩ tưởng tới vợ chồng của mình, anh chị em của mình, ba mẹ mình cũng giống như mình, cũng bị tham sân si, bị cái cơn giận nó làm khổ. Thương, thương, thương quá là thương. Ba mình cũng bị cơn giận làm cho khổ, chồng mình cũng bị cơn giận làm cho khổ, anh chị em mình cũng bị cơn giận làm cho khổ. Thương, thương, trải cái tình thương đến, làm cho nó phát sinh cái cảm giác thương, cho nó lan tỏa cái cảm giác thương đó đến những người đó. Quán tưởng, nghĩ tới người nào là cái hình ảnh người đó hiện ra trước mặt. Trải cái tình thương đến, trải tình thương đến chồng của mình, vợ mình, con của mình, anh chị em của mình, thương quá là thương. Trải tình thương lan tỏa ra, rộng hết cái không gian của cái vân thủy đường này, rộng ra, lan tỏa tình thương ra. Giờ mình thương những người xa lạ mà mình không có quen biết, thương những người nghèo khổ. Giờ này có những người đang đi lụm da chai, phế liệu. Giờ này có những người đang nằm bệnh vì tai nạn giao thông. Tết nay chết 120 mấy người. Giờ này có những người khố rách áo ôm đang nằm ngoài mái hiên dưới dạ cầu, trong bụng trại tâm thần, trong cô nhi viện. Thương, trải tình thương đến những người đó, trải tình thương rộng ra, nó lan tỏa ra, làm cho cảm giác từ mẫn phát sanh lên. Thương, thương thật là thương. Trải tình thương đến những người không từng quen biết đang ngồi kế cạnh bên mình. Bây giờ trải luôn tình thương đến những người họ ghét mình, họ cũng đang bị cơn giận làm cho khổ, mình cũng đang bị cơn giận làm cho đau. Nếu bây giờ mình giận họ nữa, giận cái người mình giận, thì mình đau, họ cũng khổ. Mà mình đang muốn tu cái pháp cực lạc, cho nên mình sẽ không làm cho khổ mình, không khổ người, thương luôn cái người mình giận, tội nghiệp người đó. Người đó bị cơn giận làm cho khổ, thương luôn cái người mình giận, thương, tội nghiệp. Trải cái tình thương mình đến người đang giận, mình giận họ, trải tình thương. Từ từ mình thấy cái người mình giận á, bắt đầu họ hết nhăn nhó, mặt họ bình thường lại, từ từ họ mỉm cười với mình cười lại với họ. Trải tình thương rộng ra, rộng ra phương Đông, phương Tây, phương Nam, Bắc, trên, dưới, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Trải rộng tình thương ra khắp hư không, mười phương hư không. Quán tưởng cái tình thương mà ra cùng khắp hư không hết. Mỉm cười lên coi, mỉm cười lên, thương phải cười chứ. Trải tâm từ được không quý vị? chảy được không? Được không? Có thấy cái mặt cái người giận mình họ quặm xuống không, hay là họ cười với mình? Cười được chưa? À, bây giờ ngày nào cũng phải trải tâm từ hết. Đức Thế Tôn nói rằng đó, nếu như có người nào đó mà tu tập tâm từ trong cái khoảng mà co duỗi cánh tay thôi đó, thì cái phước của người đó đó còn hơn mà bố thí từ sáng cho đến chiều đó, mà cả hàng trăm nồi cơm, hàng ngàn nồi cơm. Mà người tu tập cái tâm từ trong một cái thời gian vắt sữa bò thôi, 5-10 phút thôi, thì phước còn hơn cái người mà đi bố thí cho từ sáng đến chiều tối, cho hoài 500 nồi cơm. Không bằng cái người tu tập cái tâm từ. Tại sao vậy? Quý vị biết tại sao không? Đức Phật nói tu tập cái tâm từ này đó, cho nó thuần thục, cho nó vững chắc, cho nó kiên cố, cho nó thành căn cứ địa, thành cổ xe. Thì cái tâm từ này đó là hoàn toàn diệt tận cái tâm sân hận và đem lại bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi nhà, mà nhất là những người trong gia đình đang có chuyện buồn giận, vợ chồng, anh chị em, bà con hay là cha mẹ. Mình tu tập được cái tâm này đó, màu nhiệm lắm, tuyệt vời lắm. Sáng nay quý vị sẽ có cái quà, cái cuốn sách Tâm Từ là viện thẩm mỹ tâm linh. Quý vị hãy đọc kỹ, Minh Thành để sẵn. Cho nên nó là ngồi trong đây ít nhất cũng phải có một, có vài người đi viện thẩm mỹ. Ít nhất, không biết có nói hoàng không, ít nhất. Nhưng mà cái viện thẩm mỹ tâm linh thì ít có ai biết đi. Nào giờ quý vị có nghe viện thẩm mỹ tâm linh không? Chưa. À, bữa nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị. Cái viện thẩm mỹ tâm linh là quý vị nãy giờ đó đang đi viện thẩm mỹ tâm linh đó. Thấy chưa? Mình điều chỉnh cái tâm của mình, mình chuyển hướng cái tâm của mình. Cái hướng hồi xưa là cái hướng hướng hạ, bây giờ mình cho nó hướng thượng. Cái hướng hồi xưa là cái hướng buộc vô, bây giờ mình từ tâm giải thoát là mình mở ra. Cái hướng hồi xưa là cái hướng nhỏ hẹp, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, bản ngã, khen mình, chê người. Cái hướng bây giờ là cái hướng hạ thấp mình xuống, khiêm hạ, khiêm tốn, lắng nghe, thấu hiểu, bao dung, cảm thông, thương, thật sự là thương. Mà quý vị tu được cái tâm từ này đó, xin thưa quý vị, Đức Thế Tôn nói ta tu tâm từ trong 7 năm thôi. Quý vị biết Đức Phật sanh ở đâu không? Tu có 7 năm tâm từ thôi đó. Mà Đức Phật á, cái trái đất này đó, thành hoại đó, hàng mấy chục lần, cả trăm lần á, Đức Phật sanh trong cõi người đó là nhân vương, sanh cõi trời là thiên vương, là phạm thiên, là vua trời. Sanh bất cứ cái chỗ nào là thống lãnh ở chỗ đó hết, là làm thầy thiên hạ đó hết, làm chủ quả đất. Tại vì từ vô lượng tâm. Hồi nãy mình thực tập đó, thì Minh Thành biết quý vị cũng mới, nhưng mà nếu quý vị quý thầy ở đây, mấy chú ở đây thì thực tập thường trực mỗi ngày. Ngày nào cũng thực tập tâm từ hết. Mà một ngày là thực tập là 3-4 lần ở tại Linh Nguyên Pháp Ấn. Cho nên quý vị thấy không, hồi đó lên có 1-2 thầy cái âm tranh, bây giờ thực tập tâm từ riết đó, bây giờ có là bao nhiêu người. Đó là cái công năng của từ tâm vô lượng đó. Cái này tuyệt vời lắm quý vị ơi, kỳ diệu lắm, phải thực tập đi. Đừng có nghe xong rồi nói rồi cái bài đó con nghe rồi bỏ qua bên, thực tập. Mà thực tập á là phải thực tập đều đặn mỗi ngày, phải trải tâm từ hoài, mà nhất là những người mà mình khó chịu với mình á, thực tập. Mới bước lên quán chiếu đường, cái cổng trời có thấy cái bảng gì không? Gặp người khó chịu thì mình chịu khó. Mình gặp cái người nào mà họ kiếm chuyện, họ gây sự, mà họ mà nhất mà cái người thân thương nhất ở trong nhà đó, mình phải chịu khó. Thì cái đó mình mới từ được, mình mới bi được chứ. Mình nói mình từ bi với ai đâu trơn, rồi cái người thân thương nhất nhà mình không có từ, mà mình từ luôn á. biết từ luôn không? Thấy chưa? Đó, cho nên mình tu trật đi. Trật đường rầy hết trơn hả? Trật đường rầy xe lửa biết không? Là nó tê liệt hệ thống giao thông của Nam Bắc luôn đó. Trật đường rầy xe lửa đi. Đó, cho nên á, muốn thực tập tâm từ đó là mình phải lắng nghe. Nghe cái người đó, cái người mà họ ghét mình hoặc mình ghét họ đó, phải nghe. Nghe trực tiếp, đừng nghe ta nói lại. Nghe nói lại là chết à. Đừng nghe nói lại, nghe trực tiếp. Để hiểu, để cảm thông và để thương. Xin thưa thiệt với quý vị, trong cuộc đời này đó, không có một người nào là cái người mình đáng ghét hết. Đó là nói sự thật. Quý vị chấp nhận điều này không? Không có một người nào trên đời này là cái người để mà mình đáng ghét hết á. Toàn là đáng thương không à. Tại vì ai cũng vô minh tham sân si không à. Nhất trí không? Ai cũng có bản ngã trần dần. Phải không? Ai cũng có sân tổ bố. Ở nhà sân rộng không? Con cô nói sân nhỏ lắm hả? Cái sân của mình đó là máy bay đáp là bao nhiêu chiếc cũng được hết trơn á. Cái tâm sân á. Cho nên bây giờ mình phải tu tập cái tâm từ. Cái tâm từ nó mới trị được tâm sân. Ngoài cái tâm từ ra không có cái gì mà diệt tận được tâm sân hết á. Đây là lời của Chánh Đẳng Giác Đức Phật dạy mình. Hay lắm. Hay lắm. Phải tu cái tâm từ. Đó, xin thưa quý Phật tử đó. Từ khi mà khai sơn ở đây tới bây giờ đó, 13 năm, 14 năm vậy đó, ở đây đó, là khi mà Minh Thành về đây đó, xin thưa quý vị đó, là Minh Thành học trải cái tâm từ đến tất cả các cái loài vật ở đây hết. Nhiều người thấy rắn, thấy này, thấy nọ, thấy kia vậy đó, mà không có ai bị cái gì hết trơn. Tốt lành hết vậy đó. Rồi tất cả ai về cũng thấy, ồ sao thích quá, sao an lành quá. Sao thấy được mà thanh tịnh quá. Đó là cái năng lượng mình tu tập cái tâm từ. Và cái tâm từ đó đó là phi nhân chư thiên đều cảm được hết, chứ đừng nói chỉ con người. Lúc đó là có một cái vị tôn giả đó, ngài chuyên tu tập cái tâm từ đó. Ngài chuẩn bị ngài ra đi, thì lúc đó nó có một những cái tiếng khóc nức nở đó. Tiếng khóc nức nở, cái ngài mới hỏi ai vậy? Nói dạ con không phải là người, con là phi nhân, là thần ở cái cây này nè. Bây giờ đó là trong cái thời gian ngài ở đây đó, mấy năm nay đó, là chúng con nó an ổn hết trơn, bình yên hết, không có cự cãi gì nhau hết trơn. Bây giờ mà ngài chuẩn bị đi là tụi con khóc, tại vì ngài đi là ở đây nó đánh lộn với nhau, mà không phải người đâu, phi nhân, những loài chúng sanh khác của người đó. Mà tại vì do cái năng lượng tâm từ của ngài ở đây đó, thì chúng con được an ổn hết, không có ai gây gỗ đánh đập đánh lộn lão gì hết đó. Cho nên khóc cái năn nỉ ngài ở lại nữa 3-4 năm, cái tới chừng ngài chuẩn bị đi khóc nữa, ngài ở lại cái chuẩn bị đi khóc nữa, riết ngài ở đó ngài nhập thiết bàn luôn. Cho nên cái tâm từ đó nó tỏ ra đó. Cho nên quý vị đó là ở trong nhà mà quý vị tu tập cái tâm từ là trên dưới sẽ thuận hòa hết. Đừng có nói đổ thừa, đừng có đổ thừa tại ổng, tại bả, tại người này người nói kia, tại mình không có tu cái tâm từ. Quyết định là tu cái tâm từ Tết năm nay không? Quyết định là tu cái tâm từ hết năm nay luôn, chứ không phải là Tết năm nay mà sang năm cũng vậy. Tu cái tâm từ hoài. Tu cái tâm từ hoài, mình tu riết cái nhìn cái mặt mình á, nhìn cái mặt nó hiện thấy chữ từ. Thương, dễ thương lắm. Đức Phật nói nó mười mấy cái công đức của người tu tâm từ đó, độc không có hại được. Tất cả những cái chất độc không hại được, nước không hại được, là lửa không hại được, dao kiếm không giết được. Mà đi đến đâu là mọi người thương mến, kính mến, quan hệ, giúp đỡ, hỗ trợ. Quý vị chịu vậy không? Giờ khai thiệt còn giận ai không? Mấy người đưa mấy ngón đi. Hay còn giận mấy người đưa lên mấy ngón đó. Một người, có người đưa có một ngón à. Còn mấy người kia hết giận ai hết rồi. Bây giờ nhớ về ha. Trước khi ngủ, Và khi mới thức dậy là lúc nào cũng trải tâm từ hết. Lúc nào cũng trải tâm từ hết. Mình biết rằng mình đau khổ vì sân hận, và những cái người đó cũng khổ đau vì sân hận. Tại sao mình muốn vui, mình đâu có muốn khổ, cho nên tại sao mình lại sân hận nữa? Xóa bỏ, gỡ cái đó ra, đó gọi là từ tâm giải thoát đó. Mở ra được cái đó gọi là từ tâm giải thoát đó. Cho nên á, là Đức Phật dạy mà mình nhờ mình nghe pháp mình mới hiểu, mình mới biết được như vậy đó. Rồi gì nữa? Thí và tuệ. Cái sự bố thí, mình san sẻ, mình á, giúp đỡ những người nghèo khổ, mình hộ pháp, mình cúng dường, mình làm cho cái ngọn đèn của chánh pháp á, nó rực sáng ở nơi thế gian này. Quý vị thấy không? Một ngôi chùa mọc lên, một đạo tràng được thành lập, một pháp hội được mà bao nhiêu người quy tụ về tu, thì nó đỡ biết bao nhiêu những cái gây ra khổ đau. Đỡ biết bao nhiêu những cái đó mà đó là sầu bi khổ u não. Cho nên á, là trong cái việc bố thí mình siêng năng mình làm, và trong cái sự mà để mà thành tựu cái trí huệ đó, mình cũng cố gắng để mà sau khi nghe rồi á, mình phải tư duy giống như nãy đó, thực tập trải cái tâm từ đó, rồi phải ngồi phải quán chiếu, quán chiếu nghiền ngẫm, chứ không phải nghe xong rồi để đó, hay nghe xong rồi trở về nhà quên mất tiêu hết trơn. Phải thực tập để làm sao để cho tăng trưởng cái trí huệ sâu sắc, để thấy rõ cái bản chất của cuộc đời này nó vô thường, nó mong manh, nó tạm bợ. Để làm chi? Để cái tâm mà bám chấp bấu chặt vô trong đó, nó mở từ từ ra, rồi mình có một cái đời sống nó bình an hạnh phúc. Như vậy thì quý vị thấy cái, nói cái ý nghĩa của cái việc mà đi chùa cầu an đầu năm, thì quý vị thấy những cái điều gì? Có nhiều người đó suốt một năm đó đi chùa có một lần, phải không quý vị? Đi có một lần cái bữa lại cúng sao cầu an, đi có một lần, có không? Phải vậy không quý vị? Có không? Thì quý vị thấy rằng đó, nhờ cái ngày đó họ lại đó, rồi bắt đầu đó là họ mới biết lại Phật, rồi họ tiếp xúc với quý thầy, có khi được nghe pháp. Giống như đó, mình bữa nay mình lên vậy đó, ngoài cái du xuân vui chơi ha, phải không? Cảnh đẹp, không khí mát mẻ, ăn ngon, phải không? Còn được nghe pháp, nhưng mà rồi nó mỏi mỏi tê tê thì cũng ráng, phải không? Buồn ngủ cũng ráng, phải chưa? Rồi nhờ vậy mà mình được cái gì? Mình được cái gia tài của Phật. Giờ lặp lại nè, lặp lại cái gia tài của Phật. Thứ nhất, tín là lòng tin. Thứ hai, giới là giữ gìn ha, cái phẩm hạnh. Thứ ba là gì? Tàm, quý tức là hổ thẹn đó. Rồi gì nữa? Văn là mình nghe pháp, nghe pháp nhiều. Rồi gì nữa? Thí, rồi trí huệ. Cho nên mình nhờ lẹ đi mấy trăm cây số, phải không? Thức khuya dậy sớm leo lên núi, đã chưa? Rồi mình mới được cái gia tài của Phật. Chứ còn ở nhà đó là đi lượm cái gia tài dởm không à. Nhớ lào la không? Nhớ lào la không? Lúc Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ đó, thì Gia Du Đà La nó mới dục suối lào la, con lại cái vị thầy mà đứng đầu tiên đó, mà cái ánh sáng mà tỏ rạng đó hết á, là cái vị đứng đầu mà lớn nhất đó, con lại đó con đòi cái gia tài. Cái lào la nhỏ xíu đâu có biết gì đâu, lại rồi cái nắm kỳ của Phật ha, giật rồi nói giờ là xin gia tài, xin ngài cho con gia tài. Thì Đức Phật nói rồi từ từ rồi Như Lai sẽ trao gia tài cho. Từ từ rồi Như Lai sẽ trao gia tài cho. Và sau này đó là gửi Như Sa Lợi Phất đó. Và cuối cùng mới ngày chứng thánh quả A-la-hán. Ngài lào la. Là được gia tài của Đức Phật. Như vậy hôm nay quý vị lên Quy Pháp Ấn rồi tối nay được gia tài chưa? Được chưa? Ngoài cái gia tài mà bảy cái điều mà nãy giờ nói ra, thất thánh tài đó, thì quý vị nhớ cái mà quan trọng không thể thiếu sót giải quyết mọi vấn đề, đó là bí quyết, phải không? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc, bí quyết của sự tốt lành, gọi là vạn sự tốt lành cát tường đó, là cái chỗ phải trải tâm từ. Mà nhớ, đừng có nói là ủa mình ngồi vậy mình tưởng tượng sao không có thiệt. Không phải, mình ngồi đó để mình làm cho phát sanh cái cảm giác của từ bi, mình làm sanh cái tưởng của từ bi, mình làm sanh ra những cái gì, những cái mà là những cái suy nghĩ về từ bi, những cái nhận thức về từ bi. Rồi lúc đó cái thân thể của mình, cái sắc của mình nó từ bi, thì như vậy là năm quẩn của mình lúc đó nó tràn ngập cái tình thương. Rồi từ cái năm quẩn tình thương đó nó lan tỏa tới những năm quẩn khác, rồi thậm chí là loài vật, chứ đừng nói chi là con người, phi nhân, quỷ thần, tất cả đều là hưởng được cái tâm từ bi. Và quý vị nhớ Đức Thế Tôn khi chưa thành chánh giác tu 7 năm cái tâm từ thôi, mà nhân gian thiên thượng đó cả hàng bao nhiêu, mà mấy chục lần, cả hàng trăm lần thành ngoại của trái đất này. Quý vị biết bao nhiêu năm không? Cái trái đất này thành ngoại, quý vị biết bao nhiêu thời gian không? Vô số kiếp. Mà bất cứ sanh ra chỗ nào, nó sanh trong loài người là nhân dương, sanh ở cõi trời là thiên dương, là phạm thiên, là đế thích, là vua trời, cho đến mà chứng thành chánh giác. Cho nên nhắc quý vị hãy tu tập cái tâm từ cho thuần thục, cho vững chắc, cho kiên cố, làm cho nó thành căn cứ địa, thì chính cái tâm từ này sẽ cứu quý vị. Tâm từ này là cái phao để cứu quý vị ở trong cái biển khổ. Tâm từ này sẽ đưa quý vị đến niết bàn. Tâm từ này sẽ đó dập tắt hết những cái ngọn lửa sầu bi khổ ưu não ở trong dòng luân hồi. Tâm từ này sẽ giải tỏa hết tất cả những cái oán hận, những cái bực bội, những cái sầu não. Tâm từ này sẽ giúp cho quý vị đó là đó chan hòa với tất cả muôn loài. Tâm từ này sẽ làm cho quý vị có một đời sống bình an, hạnh phúc, tuyệt diệu và màu nhiệm. Kinh hành. Này các tỳ kheo, có năm sự lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm? Một là kham nhẫn được đường trường. Hai là kham nhẫn được tinh cần. Ba là ít bệnh tật. Bốn là đưa đến tiêu hóa tốt đẹp. Các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm. Năm là định chứng được trong khi đi kinh hành được tồn tại lâu dài. Này các tỳ kheo, đây là năm sự lợi ích của kinh hành.